Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, chương 194, ta mới là Triệu gia đệ nhất thiên tài. Ngươi là so ta tuổi trẻ. Ngươi cũng 16 tuổi. Ta Triệu Cô Độc 16 tuổi lúc sau đã là ngưng hư thượng cực vị cường giả. Ngươi, không đáng giá được nhắc tới. Triệu Cô Độc trả lời. Trợn to mắt chó của ngươi nhìn một cái. Triệu Tinh Thần đột nhiên toàn thân khí thế đại trấn. Triệu Cô Độc bước chân cứng đờ. Một chân vượt rừng ở không trung. Không cần quay đầu lại. Hắn đã nhìn ra. Bởi vì, Triệu Cô Độc thế nhưng là luyện thần sơ cảnh cường giả. Đã có được bước đầu thần thức. Chỉ ít, trăm năm trôi qua, ngươi là Triệu gia thứ nhất đế quân. Triệu Cô Độc nói, bỗng nhiên quay đầu. Hướng phía Triệu Tinh Thần quỳ xuống. Triệu Cô Độc ta nguyện ý đi theo ngươi. Kia là vinh hạnh của ngươi. Triệu Tinh Thần nói. Đương nhiên. Thuộc hạ vinh hạnh đến cực điểm. Triệu Cô Độc phục. Ngươi không gian giới chỉ lớn bao nhiêu? Triệu Tinh Thần hỏi. Nửa trượng vuông. Hình như. Đã đến cực hạn. Triệu Cô Độc trả lời. Một bông hoa một thế giới. Một lá một bồ đề. Không gian giới chỉ là không có cực hạn. Lớn đến có thể bao dung thiên địa. Tự thành một cái thế giới. Hạt cát tuy nói. Lại là có thể dung hạ một cái thế giới. Phiến lá tuy nhỏ. Lại là có thể giấu vào một tôn bồ đề. Triệu Tinh Thần ngữ hàm thiên cơ. Lấy ra một viên miếng ngọc chỉ đưa cho hắn nói. Không đủ chứa trước dùng cái này chứa. Triệu Cô Độc sau khi nhận lấy nhỏ máu. Đi đến liếc một cái. Lập tức. Nghẹn họng nhìn chân chối. Hai trượng vuông mà thôi. Ngươi đến mức khiếp sợ như vậy sao? Thưởng cho ngươi. Triệu Tinh Thần cười. Tạ chủ tử ban thưởng. Triệu Cô Độc hành chính là nô tài lễ. Trong này có mấy bản công pháp. Bao quát ẩn tàng thuật. Thần hành thái bảo thuật. Phàm nhân thuật. Thiên lý mục. Vạn lý nhĩ. Ta đã điểm hóa tại trong thân thể ngươi. Từ đó về sau có thể tu hành. Triệu Tinh Thần nói, nô tài hiểu rõ. Triệu Cô Độc gật đầu nói, tiếp cận ngụy trọng, xem trọng hoàng cung. Triệu Tinh Thần nói, từ đó về sau, ngươi đi theo ta chính là minh bạch. Triệu Cô Độc gật đầu nói, ngươi hiện tại liền đi làm một chuyện, chọn lựa tin được thị vệ đến Sơn Hà Quan tiếp ứng Kiều không? Lý Thư Văn bọn hắn trở về. Triệu Tinh Thần nói, tốt, bất quá. Trong cung thị vệ ta tạm thời không cần. Chủ tử yên tâm. Ta Triệu gia còn có một nhóm người. Triệu Cô Độc đứng lên. Nhanh chân mà đi. Cha, ta liền phong một cái Bắc cung nương nương. Quá ức hiếp người. Minh Nguyệt Tâm cái kia tiện hóa làm sao lại phong Đông cung nương nương. Tuy nói ba vị nương nương bình đẳng. Nhưng là, người trong thiên hạ đều biết. Đông cung tại bốn cung bên trong lớn nhất. Hồi phủ về sau. Ngọc Y Nông không buông tha, lớn phát cáu, tạm thời như thế chính là, không cần phải lo lắng. Triệu gia có 6 cung, Trung cung mới là hoàng hậu ở lại nơi. Ta lượng hắn Triệu Tinh Thần cũng không dám phong Minh Nguyệt Tâm hoặc Liễu Thiên Tầm nhập chủ. Trung cung, Ngọc Trình Trương hừ nói, Y Nông, hậu cung vẫn là ngươi cô cô chủ trì. Ngươi sợ cái gì? Minh Nguyệt Tâm một cái ngoại lai nữ tử. Có thể lật lên sóng gió gì. Đến lúc, người cô cô sẽ có 1000 cái biện pháp chơi chết nàng. Ngọc Phục Thanh âm hiểm nói. Quá chậm, trong vòng 3 tháng, ta nhất định phải ngồi lên hoàng hậu vị trí. Ngọc Y Nông nói. Yên tâm, trong vòng 3 tháng tất để ngươi ngồi hoàng hậu vị trí. Triệu Tinh Thần hiện tại một người cô đơn. Không có Ngọc gia, hắn nửa bước khó đi. Ngọc Ứng Đường cười lạnh nói. Kiều không một đám còn chưa có trở lại. Đoán chừng bị cản tại Sơn Hà Quan. Triệu Thiên nói. Sắp xếp xong xuôi không có. Không thể để cho bọn hắn hồi kinh. Ngọc Trình Trương hỏi. Sớm sắp xếp xong xuôi. Một khi phát hiện. Trước hết giết. Triệu Thiên nói. Triệu Thiết đoán chừng không lâu liền muốn đi qua đòi hỏi vương gia phong hào. Ngọc Phục Thanh nói. Cho. Không phải liền là cái Tây Bắc vương sao. Ngọc Trình Trương hừ nói, liền sợ hắn phát triển an toàn a đại ca. Ngọc Phục Thanh nói, muốn tạo phản, không có đơn giản như vậy. Một khi tăng sự xong xuôi, Triệu Thiết dám làm loạn, vậy liền trước tiêu diệt hắn. Ngọc Trình Trương thối lấy cái mặt. Sao được, Ngọc gia quyền nghiêng triều chính. Một khi Ngọc Y Nông ngồi lên hoàng hậu vị trí, chúng ta sẽ càng bị động. Đô sát viện tả đô ngự sử Trương Hà giận dữ nói. Ha ha, Minh Nguyệt Tâm khẳng định không có tác dụng gì. Chúng ta liền nâng Liễu Thiên Tâm. Đến lúc, cùng Ngọc Y Nông hảo hảo tại hậu cung đấu một phen. La Hoài Lễ lộ ra như hồ ly tiếu dung. Kia là tự nhiên, hướng lên, chính là Liễu Ninh Hòa cung đấu Ngọc Chiêu Vân. Bất quá, Liễu gia vẫn là yếu chút. Thêm lên lực lượng của chúng ta, hẳn là còn có phần thắng. Hộ bộ thượng thư Dương Thừa Chí gật đầu nói. Không riêng chúng ta một mình phấn đấu, còn có cái Triệu Đông Phương. La Hoài Lễ nói, Triệu Đông Phương, đúng, hắn khẳng định cũng không nguyện ý nhìn thấy Ngọc gia lớn mạnh. Trương Hà gật đầu nói, Triệu Đông Phương mới là phiền phức nhân vật. La Hoài Lễ nói, Triệu Đông Phương không có khả năng so Ngọc gia càng đáng sợ. Dương Thừa Chí nói, mấu chốt của vấn đề là Triệu Tinh Thần muốn chân chính trưởng khống quyền lực. Trước phải chơi ngã Ngọc gia, mà chúng ta cùng Triệu Đông Phương khẳng định đều sẽ tương trợ hắn, đổ Ngọc. Nhưng là, Ngọc gia đổ về sau, liền phải đối mặt Triệu Đông Phương. Cho nên, Triệu Đông Phương là một tên kình địch, không thể coi thường. La Hoài Lễ lắc đầu. Đã hợp tác, cũng phải đề phòng. Trương Hà gật đầu nói. Lão đầu tử rốt cục chết rồi. Phế thái tử Triệu Hùng ngước nhìn trời. Ấp úng nói, nên chủ tử ngươi ra mặt thời gian. 10 năm, chúng ta rốt cục có thể xuất ngụm ác khí. Bắc quận vương Triệu Xuân cười nói, lão đầu tử chết rồi. Thái gia cũng đã chết. An quốc vương cũng đi theo. Cái này một loạt sự kiện trùng hợp như thế. Khẳng định là trận đại âm mưu. Tám thành cùng Ngọc gia thoát không khỏi liên quan. Bất quá, hoàng thượng nhìn chằm chằm Ngọc gia. Triệu Đông Phương cùng La Hoài Lễ cũng sẽ liên thủ đối kháng hắn. Chúng ta âm thầm giở trò quỷ chính là tốt nhất để bọn hắn đấu cái ba bại câu thương. Chúng ta chính là ngư ông. Địa hổ hầu Triệu Sách nói. Lão bát thật đúng là bi ai. Mặt ngoài bên trên nhìn ngồi là hoàng vị. Kỳ thực, nó chính là một ngọn núi lửa. Lão đầu tử tuy nói dựng lên ba vị giám quốc đại thần. Muốn để bọn hắn lẫn nhau liên lụy. Nhưng là, người ta cũng không ngốc. Lại làm sao đấu cũng không có khả năng giúp đỡ người lão bát. Chính mình không có bản lĩnh. Làm sao làm đều vô dụng. Lão đầu tử chính là mắt bị mù. Ta Triệu Hùng hùng tài tại lược. Quả thực là không để cho ta thượng vị. Hiện tại ngược lại tốt. Lão bát đi lên. Thế nhưng là, một cái phế vật, có làm được cái gì? Triệu Hùng cười lạnh nói, phế vật đi lên mới tốt. Không phải, nếu như lão nhị đi lên, chủ tử ngươi càng khó làm hơn. Triệu Xuân cười nói, chúng ta hiện tại cũng nên làm một chút gì. Nghe nói Ngọc gia đã sắp xếp người đi Sơn Hà Quan. Triệu Hùng nói, yên tâm chủ tử, ta bên này cũng an bài nhân thủ. Không bằng đánh lén Ngọc gia một lần. Triệu Sách cười nói, biện pháp này không sai. Trước diệt trừ Ngọc gia một ít nhân thủ. Triệu Xuân gật đầu nói, sư đệ, những ngày này xuống tới ngươi không có phí công phế. Gia Cát Hồng cười nói, sư huynh, ta là càng ngày càng bị động. Phạm Đông Cường lắc đầu, một mặt phiền muộn. Triệu Tinh Thần kế vị, khó khăn trùng điệp. Triệu Đông Phương, Ngọc Trình Trương, La Hoài Lễ đều lộ ra dữ tợn răng nanh. Sư đệ, người gánh nặng đường xa a, Gia Cát Hồng nói. Thực lực không đủ, càng ngày càng có chút lực bất tòng tâm. Triệu Đông Phương quá cường đại. La Hoài Lễ đa mưu túc trí, nuôi một nhóm lớn sát thủ. Cái cao thủ, Ngọc Trình Trương thủ hạ quan viên đông đảo. Ngọc gia cũng tất còn có đòn sát thủ không có bày ra. Ngọc Diệp, chỉ là Ngọc gia một góc của băng sơn mà thôi. Đến hiện tại, ta đều không làm rõ ràng được bọn hắn đến cùng có cỡ nào cao thực lực. Phạm Đông Cường nói, lúc đầu ta là sớm muốn rời kinh. Xem ra, còn phải ở thêm một thời gian. Gia Cát Hồng thở dài. Sư huynh, người vì cái gì không vào triều làm quan? Không bằng công khai đi theo Triệu Tinh Thần tả hữu. Đến lúc, người sư huynh đệ ta, một văn một võ, phụ tá gia thiên cổ nhất đế, há không tốt hơn? Phạm Đông Cường hỏi, việc này liền không cần nhắc lại. Gia Cát Hồng nghiêm mặt, 3 ngày sau, Triệu Trấn Nam đưa vào Hoàng Lăng. Đồng thời, Kiều Không một đám vượt mọi chông gai, đột phá trùng điệp cửa ải, chết một nửa người, rốt cục về tới kinh thành. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.